Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2025, chương 2026, phương thuốc cổ truyền. Diệp Viễn mặt mày khẽ nâng, giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Trịnh Khải Nguyên nói. Lưu Minh Huynh cho ta phát cái này thiệp mời, không phải là mời ta qua đây một chỗ tham thảo sao? Làm sao? Ta tham thảo không được. Trịnh Khải Nguyên nghe vậy không khỏi cứng lại. Bị Diệp Viễn ế được không nhè. Làm can. Ngươi chính là một cái chân thần cảnh. Lại dám cùng Lưu Minh Huynh xưng huynh gọi đệ. Còn thể thống gì? Lúc này, lại một cái thiên tôn mở miệng mắng. Hắn thiên tôn đều là rất tán thành. Âm thầm gật đầu. Một cái chân thần tam trọng thiên. Cùng một đám thiên tôn cường giả xưng huynh gọi đệ. Bọn hắn làm sao nghe cũng hiểu được không được tự nhiên. Dù là Diệp Viễn trên tay có tông sư lệnh. Diệp Viễn nghe vậy cười một tiếng. Hắn biết rõ đám người này trong lòng không công bằng. Thế nhưng hắn cũng tương tự không sợ hãi. Chỉ là thản nhiên nói. Ta cùng với Phiêu Vũ huynh chính là ngang hàng luận giao. Huống hồ trên tay ta có cái này tông sư lệnh. Một tiếng này Lưu Minh Huynh, làm sao lại gọi không được? Thôi, nếu như chư vị cảm thấy Diệp Mỗ ở chỗ này vướng bận, Diệp Mỗ ly khai là được. Loại này tham thảo giao lưu, không cần cũng được. Dứt lời, Diệp Viễn một cái xoay người, trực tiếp hướng truyền tống trận đi tới. Trịnh Khải Nguyên nghe vậy không khỏi biến sắc. Hắn chỉ là xem Diệp Viễn kiêu ngạo dáng vẻ rất khó chịu. Cho nên càng không ngừng hận Diệp Viễn. Thật là nếu như Diệp Viễn thật đi. Bọn hắn cái này bố trí tỉ mỉ cục. Chẳng phải là chạy xe không? Bọn họ là làm ác tâm Diệp Viễn. Như bây giờ vừa lúc. Cho Diệp Viễn một nấc thang hạ. Lưu Minh Thiên Tôn cười ha ha. Vội vã ngăn lại Diệp Viễn. Nói, Diệp Tông Sư đi thong thả. Bọn hắn bọn người kia a. Mỗi một cái đều là trong lòng không công bằng. Nói thật, ta đối Diệp Tông Sư ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Phiêu Vũ Huynh ánh mắt cực cao. Diệp Tông Sư có thể được hắn coi trọng. Tất nhiên bất phàm. Diệp Viễn trong lòng chỉ là cười nhạt. Một cái vai phản diện. Một cái vai phản diện sao? Thật sâu phương pháp a. Chỉ là, ta Diệp Viễn lại có sợ gì? Bất phàm ngược lại không đến nổi. Bất quá cùng các vị giao lưu một. Hai, Diệp Mỗ vẫn có tư cách này. Diệp Viễn hai mắt híp lại. Thản nhiên nói, thật là cuồng vọng tiểu tử. Một đám thiên tôn, cũng không nhịn được rút miệng lánh khí. Như thế cuồng chân thần cảnh. Bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ha ha, cái này đương nhiên. Cầm đến tông sư lệnh người. Tự nhiên có tư cách cùng chúng ta tham thảo một. Hai, tới, Diệp Tông Sư, đây là ngươi vị trí. Lưu Minh Thiên Tôn lại đem Diệp Viễn túm trở về. Đặt tại chỗ ngồi, vị trí này, thình lình ngay tại Lưu Minh Thiên Tôn bên cạnh. Các vị đều tọa, đến, Diệp Tông Sư, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút chư vị đạo hữu. Bản tôn Lưu Minh. Chính là Đông Thiên Đại Đế Đô Thừa Phong Thiên Tôn bạn thân. Lưu Minh Thiên Tôn đối Diệp Viễn nói. Diệp Viễn gật đầu nói. Gặp qua Lưu Minh Huynh. Trịnh Khải Nguyên cười lạnh nói. Lưu Minh Huynh thật là hàng thật giá thật tông sư. Hắn sợ làm tức giận Diệp Viễn. Cái này ra hỏa lại chạy. Thế nhưng hắn trong lời nói ý tứ. Tất cả mọi người nghe hiểu. Lưu Minh Thiên Tôn là hàng thật giá thật tông sư. Như vậy Diệp Viễn dĩ nhiên chính là giả tông sư. Diệp Viễn mặc kệ hắn. Bất quá trong lòng cũng là thầm giật mình. Nguyên lai cái này Lưu Minh Thiên Tôn. Dĩ nhiên cũng là tông sư lệnh người sở hữu. Thảo nào những người này đều lấy hắn vi tôn. Diệp Viễn ôm quyền nói. Thất kính. Hắn đối Lưu Minh Thiên Tôn ấn tượng cũng không tốt. Cái này ra hỏa tổ ván này, rõ ràng chính là cho chính mình xấu xí. Lưu Minh Thiên Tôn cười ha ha một tiếng nói, cái gì tông sư, bản tôn chính là dính thừa phong huynh quang thôi, không đáng giá nhắc tới. Ngược lại là Diệp tông sư, tuổi trẻ tài cao, trước đây nghe thế lần Vân Đan đại hội đến cái chân thần cảnh tông sư. Bản tôn thật là đại kinh ngạc a. Tới tới tới, lại giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Tử Dực Thiên Tôn, giống như ngươi cũng là Phiêu Vũ huynh bạn thân, một thân đan đạo thực lực, không kém gì ta. Diệp Viễn hơi kinh ngạc nhìn về phía Tử Dực Thiên Tôn. Không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này liền chạm mặt, nghe Lưu Minh giới thiệu, một đám thiên tôn đều là vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Diệp Viễn. Muốn nhìn một chút tiểu tử này là không phải hội cảm thấy khuôn mặt hồng. Cướp người ta tông sư lệnh, hiện tại đụng tới chính chủ, ngươi hảo ý nghĩ, ai ngờ, Diệp Viễn rất bình tĩnh mà đối Tử Dực Thiên Tôn chắp tay một cái. Cười nói, gặp qua Tử Dực huynh. Hừ, Tử Dực Thiên Tôn nhướng mày, lạnh rên một tiếng, cũng không để ý tới Diệp Viễn. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc, tiểu tử này, tốt ra mặt dày a. Lưu Minh Thiên Tôn từng cái giới thiệu đi, Diệp Viễn cũng là từng cái chào hỏi. Làm giới thiệu đến Trịnh Khải Nguyên thời điểm, hắn rốt cuộc biết cái này ra hỏa vì sao nhắm vào mình. Nguyên lai cái này ra hỏa chính là ông tổ nhà họ Trịnh, cái kia bảy sao đan thần. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, cái này Trịnh Khải Nguyên thực lực tại trong đám người này cũng là xếp hàng trung hạ du, có thể đối hắn có uy hiếp gì? Diệp Viễn trong lòng minh bạch, dưới loại trường hợp này Lưu Minh Thiên Tôn giới thiệu nhất định là dựa theo thực lực mạnh yếu sắp xếp thứ tự. Trịnh Khải Nguyên bài danh 10 phần thấp, hiển nhiên nói rõ thực lực của hắn cũng không cường. Về phần người khác, cũng không người cho hắn sắc mặt tốt xem. Ngươi một cái chân thần cảnh, tại chúng ta một đám thiên tôn trước mặt trang bức, còn muốn cho ngươi sắc mặt tốt xem. Diệp Viễn trong lòng hiểu rõ, cũng lười tính toán. Đúng, chúng ta vừa rồi tại thảo luận một cái phương thuốc cổ truyền, chính không có manh mối, tất nhiên Diệp tông sư đến, không bằng nói một chút quan điểm mình đi. Lưu Minh Thiên Tôn cười nói. Diệp Viễn gật đầu, nói, cái này phương thuốc cổ truyền, có thể hay không nhường Diệp mỗ nhìn một chút? Lưu Minh Thiên Tôn gật đầu nói, cái này hiển nhiên, nói, hắn tự tay ở phía trước lau một cái, một màn ánh sáng xuất hiện ở Diệp Viễn trước mặt. Cái này phương thuốc cổ truyền tên là Thất Bảo Vân Phong Đan. Đây là một cái không trọn vẹn thất giai đan phương. Đan phương bên trong ghi chú rõ có 7 vị chủ dược. Thật là cái này không trọn vẹn đan phương bên trong chỉ có 4 vị chủ dược, có khác 3 loại không được biết. Những ngày gần đây, chúng ta tham thảo sau đó, xác định một vị chủ dược, vẫn như trước có 2 cái vô pháp xác định. Các vị đạo hữu nói rất nhiều ý kiến, nhưng cuối cùng đều bị phủ định. Lưu Minh Thiên Tôn giới thiệu, Diệp Viễn nhìn về phía cái này phương thuốc cổ truyền, nhất thời đã bị hấp dẫn. Đây là một cái độ khó cực đại thất giai thần đan. Cái này từ 7 vị chủ dược là có thể nhìn ra mánh khóe. Rất nhanh, Diệp Viễn liền rơi vào khổ tư bên trong. Nhiều như vậy, 7 sao đan thần đã thảo luận 1 tháng lâu dài, mới thôi diễn ra một vị chủ dược. Hiển nhiên cái này góp đủ 7 vị cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cho dù là Diệp Viễn, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể suy diễn ra. Còn như thất giai linh dược, Diệp Viễn sớm đã bắt đầu nghiên cứu. Trong đầu hắn có đại tế tư truyền thừa, thất giai linh dược tự nhiên không nói chơi. Nhìn thấy Diệp Viễn dáng dấp, một đám thiên tôn trên mặt tất nhiên là 10 phần khinh thường. Trịnh Khải Nguyên thì là ngoài cười nhưng trong không cười nói. Làm bộ làm tịch ngược lại là thật giống có chuyện như vậy. Cũng không biết có bao nhiêu cân lượng. Đây chính là thất cấp độ khó thất giai thần đan. Ta đều hoài nghi hắn là không phải có thể xem hiểu đan phương. Tử Dực Thiên Tôn cũng là báo dĩ cười nhạt, nói, có mặt đã nghiên cứu một tháng có thừa, thay mấy trăm loại thất giai linh dược, thật là hoàn toàn không đạt được. Coi như hắn có chút bản lĩnh, trong vòng nửa tháng cũng đừng hòng nhìn ra cái gì tới. Lúc này, lại một cái thiên tôn cười nói, coi như hắn thật có thể xem hiểu, sợ là đưa ra ý kiến chúng ta đã sớm thảo luận qua. Theo ta thấy, chúng ta vẫn là tiếp tục thảo luận, nhìn hắn có thể làm ra cái trò gì tới. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.